Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 502, là Doa thành tựu Leeds United. Đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Giải ngoại hạng Anh thứ 35 vòng đấu kết thúc. Xếp hạng đứng đầu bảng Chelsea cùng Leeds United đội đồng thời thua cầu. Cái này thật sự chính là tương đối ít thấy. Nhưng là bọn hắn hiện tại vẫn như cũ là xếp hạng trước hai vị. Chelsea đội điểm tích lũy vẫn như cũ là 77 phân. Leeds United đội cũng giống như vậy. Bất quá, Chelsea đội bây giờ tại chỉ toàn thắng cầu bên trên vẫn là dẫn trước Leeds United đội một cái cầu. Cho nên Chelsea đội hiện tại vẫn như cũ là xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Mà Leeds United đội thì là khuất tại thứ hai. Cái này hai đội chi ở giữa chênh lệch vẫn như cũ là phi thường cực kỳ nhỏ bé. Nhưng là Chelsea đội vẫn như cũ là đè ép Leeds United đội một đầu. Chủ yếu hơn chính là lưu cho Leeds United đội thời gian là càng ngày càng ít. Chỉ còn lại cuối cùng 3 trận đấu. Đúng vậy, chỉ có cuối cùng 3 vòng đấu giải ngoại hạng Anh liền muốn thu quan kết thúc. Leeds United đội nhất định phải tại cuối cùng này 3 vòng đấu bên trong là siêu việt Chelsea đội. Dạng này mới có thể cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đương nhiên, cái này nhìn qua cũng không phải là rất bình thường khó khăn. Bởi vì bọn hắn chỉ cần Derby Chelsea đội tiến một cái cầu là được rồi. Mà bây giờ xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 3 chính là Quỷ Đỏ MU đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 73 phân. Khoảng cách Chelsea cùng Leeds United đội cũng là chỉ có 4 phần chênh lệch. Chênh lệch không lớn, nhưng lại có khó có thể dùng vượt qua hồng câu A. Đúng vậy, 3 vòng đấu còn có thể cầm tới 9 phần. MU đội nhìn qua hoàn toàn là có cơ hội siêu việt Chelsea đội cùng Leeds United đội. Nhưng là ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đều là không quá tin tưởng sẽ có kỳ tích như thế này. Dù sao ngươi muốn để Leeds United cùng Chelsea đội hai đội đồng thời tại nóng bỏng nhất 3 vòng đấu. Bên trong chỉ ít thua trận 2 vòng đấu. Đây cơ hồ là không thực tế. Cho nên nói, MU đội hẳn là cái này mùa giải khoảng cách thứ nhất tập đoàn gần nhất đội bóng. Sau đó chính là Leyton Orion. Bọn hắn điểm tích lũy là 72 điểm. Chỉ so với MU đội thiếu 1 phân. Xếp hạng thứ tư chính là Sheffield Wednesday. Bọn hắn điểm tích lũy là 70 phân. Xếp hạng thứ năm chính là Arsenal đội. Bọn hắn điểm tích lũy là 69 phân. Đúng vậy, Arsenal đội tại cái này trong một vòng đấu thua cầu. Tụt lại phía sau. Đây đối với Arsenal đội tới nói cũng là một cái đả kích lớn vô cùng. Mắt thấy mùa giải liền phải kết thúc. Cuối cùng vậy mà làm ra chuyện như vậy. Arsenal đội xem ra là không muốn sống mùa giải tiếp theo UEFA Champions League tư cách. Phía sau xếp hạng cơ hồ không ảnh hưởng tới phía trước cái này mấy chi đội bóng tranh đoạt. Hiện tại mọi người chú ý đều là ai có thể thu hoạch được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Ai có thể thu hoạch được hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Đây là cạnh tranh đến phi thường kịch liệt. Mà Doa hiện tại đã dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ bay tới Ý. Đúng vậy, Leeds United đội đem bay tới Ý đi nghênh chiến Inter Milan đúng. Đây là bản mùa giải UEFA Champions League bán kết thủ hiệp tranh tài. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông tự nhiên là không dễ nhìn tốt Leeds United đội. Leeds United đội gần nhất thành tích nhưng thật ra là tương đối hỏng bét. Thậm chí vừa mới kết thúc cái này một vòng đấu, bọn hắn còn bại bởi Liverpool đội, cho thấy xu hướng suy tàn. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang đợi trận đấu này. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội là có thể cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Bọn hắn là đi xa sân khách ủng hộ Leeds United đội. Leeds United đội đối thủ Inter Milan đội thực lực là vô cùng cường đại. Tương đương cường đại, Inter Milan cái này mùa giải ở trong nước thi đấu vòng tròn cùng trong nước cúp thi đấu bên trong. Đều là hát vang tiến mạnh, quả thực là không thể ngăn cản. Rất nhiều người đều công bố Inter Milan sẽ tại cái này mùa giải bên trong tái hiện đại quốc tế thời. Đại, Jose Mourinho thật chính là vô cùng lợi hại. Hắn là đem Inter Milan chế tạo trở thành dạng này siêu cấp cường đội. Hiện tại Leeds United đội cơ hồ là không có cách nào cùng Inter Milan đội chống lại. Trận đấu này tranh tài trước đó, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Jose Mourinho từng nói như vậy. Tên điên doa là một vị siêu cấp thiên tài. Hắn đội bóng thực lực là siêu cấp cường đại. Ở chỗ này ta nói cho đúng là, trận đấu này đối tại chúng ta Inter Milan tới nói, cái này sẽ là một trận vô cùng khó khăn tranh tài. Jose Mourinho là không có nói sai. Hắn thật là cho là như vậy. Do Leeds United đội đã tại quá khứ mấy năm đã chứng minh đây hết thảy. Chi này Leeds United đội có thể là từ 2004 năm 2010 đến nay châu Âu giới bóng đá thậm chí thế giới. Bóng đá thành công nhất đội bóng. Người xem bọn hắn cầm tới vinh dự. Hình thành toàn cầu lực ảnh hưởng. Cùng bồi dưỡng tân tinh. Cơ hồ từng cái phương diện Leeds United đội đều là làm được vô cùng xuất sắc. Mà đây đều là do công lao. Do thật chính là tự mình một người để Leeds United đội đi hướng huy hoàng. Đi hướng trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Năm đó cái kia tuổi trẻ khinh cuồng thanh niên tại đột nhiên tiếp nhận Leeds United đội nói câu nói. Kia ta muốn đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ là cỡ. Nào bằng hào khí vượt mây. Là cỡ nào đinh tai nhức óc. Lúc này, còn có ai dám chất vấn Joa? Nói thật, Jose Mourinho cũng là phi thường bội phục Joa. Gia hỏa này tại như thế lúc còn trẻ liền sáng tạo ra nhiều như vậy tiên phong. Đơn giản chính là cái này thế giới nhân vật chính hình thức A. Jose Mourinho cảm thấy, nếu như Joa gia hỏa này tiếp tục như vậy đi xuống. Cái này đem là châu Âu rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ bi ai. Bởi vì bọn hắn gặp một cái đại ma vương cấp bậc huấn luyện viên trưởng kiêm nhiệm chủ tịch. Cái này câu lạc bộ hoàn toàn là do một người định đoạt. Hắn có thể quyết đoán ra lệnh. Có thể làm được hết thảy. Jose Mourinho thật không ngừng hâm mộ a. Hiện tại, Jose Mourinho cho dù là tại Inter Milan thu hoạch được vô cùng lớn quyền lợi. Nhưng là hắn vẫn như cũ là cảm giác có chút bó tay bó chân. Chung quanh trói buộc thật là nhiều lắm. Khi nào mới có thể hướng doa dạng này vô câu vô thúc đâu. Jose Mourinho là thật chờ mong một ngày này đến. Bất quá, hiện tại Jose Mourinho là muốn cân nhắc chính là trước mắt trận đấu này. Trận đấu này đối với hai đội tới nói đều là phi thường trọng yếu. Ai cũng không hướng thua cầu. Nhất là đội chủ nhà Inter Milan đội. Nếu như đội chủ nhà đều bắt không được đối tay. Như vậy sân khách còn có ý nghĩa gì? Đương nhiên, trận đấu này, Leeds United đội mục tiêu là cầm xuống đối thủ. Sau đó cầm tới càng nhiều sân khách dẫn bóng. Đúng vậy, ở thời điểm này sân khách dẫn bóng cũng là phi thường trọng yếu. Thường thường, ở thời điểm này lưỡng cường tương ngộ chính là dựa vào sân khách dẫn bóng nói rõ hết thảy. Cho nên, hiện tại Leeds United đội nhiệm vụ không chỉ là chiến thắng. Mà là muốn cầm tới càng nhiều sân khách dẫn bóng đâu. Đương nhiên, Inter Milan là sẽ không để cho Leeds United người tùy tiện được như ý. Jose Mourinho Inter Milan kia phòng thủ nhưng là phi thường lợi hại. Lúc đầu Jose Mourinho chiến thuật liền tương đối bảo thủ. Hắn lại là đến ý học tập mấy năm. Cái này phòng thủ tự nhiên là lô hỏa thuần thanh. Leeds United đội nghĩ muốn cầm tới càng nhiều dẫn bóng. Cơ hồ là không thể nào. Jose Mourinho đối ở phương diện này là rất có lòng tin. Jose Mourinho cũng là cho Inter Milan đội đám cầu thủ càng nhiều lòng tin. Leeds United đội cùng chiến thuật của bọn hắn nhưng thật ra là có chút tương tự. Nhưng là chiến thuật của bọn hắn cao vị bước đoạt nhiều một ít. Không giống Leeds United đội chính là có đầu rút cổ nửa tràng phòng thủ. Inter Milan trước trận cao vị bước đoạt nhiều một ít. Cắt bóng về sau liền có thể ngay tại chỗ phát động nhanh chóng phản kích. Để đối thủ nghĩ chống đỡ đều chống đỡ không được đâu. Mà Leeds United đội thì là trung hậu trận phòng thủ. Sau đó cắt bóng về sau là nương tựa theo giữa trận đại não điều hành chuyền bóng. Đưa ra uy hiếp chí mạng cầu. sau đó lợi dụng hai cái đường biên tốc độ cùng đột phá, xé rách phòng tuyến của đối phương. Rất nhiều truyền thông đều cho rằng trận đấu này chính là một trận phi thường trầm muộn tranh tài. Bởi vì hai đội đều là đem phòng thủ thấy vô cùng trọng yếu. Trận đấu này quá trình khẳng định là phi thường trầm muộn. Thế nhưng là, để mọi người không có nghĩ tới là, trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng kịch liệt. Bởi vì hai đội chiến thuật tựa hồ cũng là phát sinh một chút biến hóa. Đều là công ra ngoài. Nhìn ra được, Gia cùng Jose Mourinho đều là nghĩ đến cùng một chỗ đi. Đều là muốn đánh vỡ cố định hình tượng. Cho đối phương một trở tay không kịp. Không phải sao? Hai người trực tiếp lắp đặt. Jose Mourinho cùng Gia hai mắt đều là sáng lên. Trong lòng tất cả giật mình. Thật không nghĩ tới đối phương cùng ý nghĩ của hắn vậy mà không mưu mà hợp. Lần này, trận đấu này liền có ý tứ A. Trên sân bóng, song phương đám cầu thủ đều là không có phòng thủ. Đều là trực tiếp triển khai tiến công. Song phương ngươi tới ta đi thấy hiện trường fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều. Ngây ngẩn cả người. Ông trời của ta A. Hôm nay đây là thế nào? Không phải nói đây cũng là một trận phi thường trầm muộn tranh tài A. Làm sao từ vừa mới bắt đầu liền đánh cho như thế lửa nóng đâu. Hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông đều là bị đánh mặt. Mặt đều bị đánh sưng lên. Mà nhưng vào lúc này, trên sân bóng Leeds United đội là phát động một lần tốc độ cực nhanh tiến công. Đường biên Cristiano Ronaldo cùng hậu vệ biên Kyle Walker hai người là phối hợp đến thiên y vô. Phùng, liên tiếp đột phá. Sau đó Kyle Walker đột nhiên đem bóng đá quét ngang trung lộ. Bóng đá lăn đến vùng cấm địa trung lộ cùng lên đến Mesut Ozil dưới chân. Mesut Ozil là giả vờ vung mạnh chân nổ bắn ra. Mà là đột nhiên cổ chân lắc một cái. Đem bóng đá nghiêng nhét ra ngoài. Bóng đá cấp tốc chui vào Inter Milan vùng cấm địa sườn bộ vị đưa. Mà Inter Milan phòng tuyến vị trí này có chút lỏng lẻo. Lúc này Cristiano Ronaldo đã cắm vào. Inter Milan phòng thủ đám cầu thủ muốn nắm chặt phòng tuyến đã không còn kịp rồi. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo trực tiếp một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Đem bóng đá đánh vào Inter Milan cầu môn. Leeds United đội là 1-0 giành trước. Nhìn đến đây, hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông là trực tiếp hai tay che mặt. Thật sự là không mặt mũi gặp người A. Lúc trước bọn hắn thế nhưng là lời thề son sắt nói Leeds United người là không thể nào công phá. Inter Milan cầu môn. Lần này, Leeds United người liền công phá đối thủ cầu môn. Thật là quá không nể mặt mũi. Jose Mourinho cũng là sững sờ. Không nghĩ tới trận đấu này đến nơi đây vậy mà lại cái dạng này. Làm sao lập tức liền để Leeds United đội cho phá khung thành đây? Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam đâu. Bọn hắn đã vứt bỏ một khách trận dẫn bóng A. Jose Mourinho lập tức lớn tiếng gầm thét. Nhắc nhở lấy Inter Milan đội đám cầu thủ tiến công. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm Inter Milan tiên phong Eto là nhận được giữa. Trận Schneider chuyển bóng về sau. Sau đó bộ ngực ngừng cầu. Tại khoảng cách cầu môn 30m vị trí trực tiếp một cước rút bắn. Bóng đá là cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Trung trứng bên cạnh đập ra đi. Đụng phải bóng đá. Nhưng là bóng đá vẫn là bay vào cầu môn. Trận banh này trung trứng đã tận lực, nhưng là vẫn không có cản lại. Trận banh này thật là vừa nhanh vừa mạnh a. Inter Milan phương diện là san đều tỷ số điểm số. Tiếp tục điên cuồng tiến công. Rất bình thường hiển nhiên. Inter Milan là muốn tại sân nhà xử lý Leeds United đội. Bọn hắn công kích nhưng là phi thường hung mãnh. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu. Inter Milan là thu được một góc cầu cơ hội. Inter Milan hậu vệ biên Sagna là trực tiếp một cước đường vòng cung. Đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu, Eto là sau kiểm tra để lọt. Một cước đem bóng đá đưa vào Leeds United đội cầu môn. Lúc này, Inter Milan là 2-1 lại vượt qua điểm số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.